Chiến thần Cuồng Phong, chương 2156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2156. Tân Vũ Phong cũng luôn ở bên cạnh anh ta. Thế nhưng mà bóng dáng của Tân Vũ Phong lại giống như một thần linh vậy. Trực tiếp chăn trước mặt chị gái của Diệp Kính Dương. Diệp Kính Dương thậm chí còn không biết Tân Vũ Phong di chuyển lúc nào. Không biết được Tân Vũ Phong xông lên khán đài lúc nào. Diệp Kính Dương chỉ biết rằng tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt anh ta. Thật sự không thể tin được. Trong hoàn cảnh này, anh ta đang trong trạng thái không nhận thức được việc gì. Tân Vũ Phong ở bên cạnh anh ta. Cứ thế mà xông lên sân khấu bảo vệ Diệp Thanh Đình. Tuy nhiên, trong lúc đang kinh ngạc, Diệp Kính Dương cũng không thể kìm chế nổi sự phấn khích. Kích động, đôi mắt của anh ta sáng lên. Quá tuyệt vời, cuối cùng cũng có người có đủ khả năng cứu chị gái anh ta. Cuối cùng Tân Vũ Phong cũng ra tay rồi. Phải biết rằng, khoảnh khắc vừa rồi khi Triệu Hào ra tay, Diệp Kính Dương cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Anh ta sợ rằng chị gái mình sẽ gặp phải chuyện gì đó. Hơn thế nữa, đòn tấn công của Triệu Hào cũng không hề nhẹ nhàng. Vẫn may còn có Tần Vũ Phong. Vẫn may giây tiếp theo, Tần Vũ Phong lại đột nhiên lao ra. Hành động này đã an ủi Diệp Kính Dương rất nhiều. Diệp Kính Dương biết năng lực của Tần Vũ Phong rất mạnh. Dù sao thì trước đây Diệp Thanh Đình đấu với người chuyên sử dụng vũ khí ẩn Lâm Ngọc kia. Tần Vũ Phong trực tiếp dùng nội lực để làm gián đoạn quỹ đạo ẩn giấu vũ khí của tên In. Hơn nữa, vốn dĩ không có người thứ ba nhận ra điều đó. Về điểm này, đã đủ làm cho Diệp Kính Dương kinh hãi. Cũng đủ để chứng minh trình độ kiểm soát nội lực và trình độ võ thuật của Tần Vũ Phong rất đỉnh. Điều đó chứng minh Tần Vũ Phong chắc chắn là một cường giả đỉnh cao. Điều quan trọng nhất là, vừa rồi chị gái của anh ta sử dụng bí thuật chi hòa. Áp lực phát ra từ trên cơ thể Diệp Thanh Đình. Căn bản không phải thứ mà một y ta có thể chịu đựng được. Khoảnh khắc đó, cũng chính là Tần Vũ Phong. Đó chẳng qua cũng chỉ là một hành động tùy tiện khôi phục lại các kinh mạch bị áp chế. Thậm chí còn sử dụng cái giới để bảo vệ mình khỏi sự áp chế của Diệp Thanh Đình. Có thể làm đến bước này, chắc chắn có thể đối kháng với Tông Sư Tam Trọng Thiên. Điều quan trọng nhất là, có thể đủ sức dành tinh thần để bảo vệ cho người khác dưới áp lực của Tông Sư Tam Trọng Thiên. Thực lực của Tần Vũ Phong đã đạt đến một trình độ đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Diệp Kính Dương không thể biết được việc này. Diệp Kính Dương chỉ biết rằng, Tần Vũ Phong đã đứng lên bảo vệ chị gái anh ta. Vì thế, Diệp Kính Dương tin rằng chị gái của mình nhất định sẽ bình an vô sự. Vừa mới nghĩ đến đây, Tần Vũ Phong không khỏi hít một hơi thật sâu. Hai mắt đỏ bừng, tràn đầy phấn khích, cách chương.